Vô Thượng Sát Thần, chương 2864, thất bại. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, bang, đại điện chi môn ở Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh dưới thao túng ầm vang mở ra. Một cỗ khí tức quái dị đập vào mặt, Tiêu Phàm mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại điện bên trong. Nhưng mà, một đạo màn ánh sáng màu đen ngăn tại cửa điện chỗ. Đám người căn bản không thấy rõ đồ vật, Tiêu Phàm không chần chờ, nện bước kiên định bước chân, xuyên qua màn sáng, tiến vào đại điện bên trong. Hắn không có dừng lại, giờ phút này trong lòng của hắn kìm nén một hơi, đó là một ngụm vô địch khí. Hắn sợ mình một chút do dự, liền đem khẩu khí này cho tan hết. Diệp Thi Vũ mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm. Mà là lựa chọn nội tâm cầu nguyện, hy vọng Tiêu Phàm có thể thành công xông qua trận pháp. Tiêu Phàm bóng lưng xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, một đạo huyết sắc cột sáng bỗng phóng lên tận trời. Ai cũng không biết đại điện bên trong xảy ra chuyện gì. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, thời gian một nén nhang sau lại, Lãng Thiên thở sâu, lúc này mới bình phục một lần suy nghĩ. Hắn điều tra qua Tiêu Phàm tất cả tin tức, đã mơ hồ đoán được Tiêu Phàm khả năng đã xông qua Bách Sát Tháp 100 tầng. Cho nên hắn ở trước mặt Tiêu Phàm không có sĩ diện. Thậm chí tự hạ thân phận cùng Tiêu Phàm kết giao. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm đến một lần Bách Sát Các liền muốn xông Bách Sát tuyệt trận. Kinh ngạc và lo lắng sau khi, hắn cũng hy vọng Tiêu Phàm có thể vượt qua. Tốt xấu Tiêu Phàm cũng là thành công thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng người. Giờ khắc này, Bách Sát Các bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người quên đi trào phúng, lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này tự cho là đúng thần vương cảnh tiểu tử, đến cùng có thể ở trong truyền thuyết bên trong Bách Sát Tuyệt Trận kiên trì thời gian bao nhiêu? 10 hơi, Bách Sát Tuyệt Trận còn đang vận chuyển. Rốt cục có người đánh vỡ bình tĩnh, lên tiếng kinh hô nói. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Bách Sát Các chỗ sâu. Có một đạo huyết sắc cột sáng trùng thiên chập chờn. Đây là Bách Sát Tuyệt Trận vận chuyển tiêu chí, cũng là thuận tiện ngoại nhân quan sát. Chỉ cần cột sáng chưa tiêu mất, cũng liền đại biểu Bách Sát Tuyệt Trận như trước đang vận chuyển. Bên trong sấm quan giả còn sống. Một khi sấm quan giả thất bại, cũng chính là tử vong, cái này một đạo huyết sắc cột sáng liền sẽ tự hành biến mất. Cũng khó trách đám người khiếp sợ như vậy, ở thần vương cảnh đỉnh phong, liền có thể ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả trước mặt kiên trì 10 hơi thời gian. Cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm thiên phú yêu nghiệt. 10 hơi mà thôi, muốn có được vạn tộc cổ lộ danh ngạch, nhưng là muốn kiên trì thời gian một nén nhang. 10 hơi thời gian hoàn toàn có thể xem nhẹ, lại có người khinh thường nói, không quá xem trọng Tiêu Phàm có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Cùng lắm thì chờ thời gian một nén nhang sẽ biết, nếu không phải là chết rồi, nếu không phải là thành công, không thời khắc tất yếu chú ý, bất quá, ta cảm thấy, hắn nhiều nhất kiên trì 30 cái hô hấp mà thôi. Cũng có người lơ đễnh nói. Rất nhiều người cũng âm thầm gật đầu, 30 cái hô hấp, một dạng cũng chỉ có đại đế cảnh tiền kỳ bên trong thiên tài có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà, 30 cái hô hấp rất nhanh sói mòn, đạo kia huyết sắc cột sáng vẫn như cũ bản lĩnh hết sức cao cường. Chẳng lẽ hắn có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian? Có người kinh ngạc, cực kỳ không tin, nhưng sự thật lại để cho bọn họ thất vọng rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, cột sáng vẫn như cũ vẫn tồn tại. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ thực chấn kinh rồi. 3000 năm nay, không phải không người xông Bách Sát Tuyệt Trận. Tương phản, xông Bách Sát Tuyệt Trận tu sĩ ngược lại không ít. Nhưng 3000 năm, chưa bao giờ có người ở trong Bách Sát Tuyệt Trận giữ vững được thời gian uống cạn nửa chén trà. Đương nhiên, Tà Vũ ngoại lệ, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà phá vỡ 3000 năm ghi chép, mà lại còn đang kiên trì. Cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây? chẳng lẽ Tả Vũ thành công lấy được vạn tộc cổ lộ danh ngạch về sao? Tiêu Phàm muốn trở thành lại một cái sao? Hắn nhất định phải chết. Cung Sở không cách nào bình tĩnh. Hắn một mực đang chờ Tiêu Phàm chết. Có thể thời gian uống cạn nửa chén trà. Tiêu Phàm còn sống, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Tiêu Phàm có lẽ thật sự có khả năng xông qua Bách Sát Tuyệt Trận. Nếu là Tiêu Phàm thành công, cái kia chắc chắn thụ Bách Sát Các coi trọng, lấy thiên phú của hắn, trưởng thành, đến lúc đó nếu là nhớ thù mà nói, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Chẳng biết tại sao, Cung Sở trong lòng có chút hoảng, bất kể như thế nào, hắn đều phải nhanh một chút giết chết Tiêu Phàm. Thời gian uống cạn chung trà chớp mắt liền qua, Bách Sát Các chỗ sâu cột máu giờ phút này là biết bao lóa mắt. Đỏ tươi như máu, xông thẳng tới chân trời, cơ hồ hấp dẫn Man Hoang Cổ Thành phần lớn người ánh mắt. Man Hoang Cổ Thành các đại thế lực người cầm quyền nhao nhao đi ra cung điện. Nhìn về phía Bách Sát Các vị trí, trên mặt lộ ra ngưng trọng, chẳng lẽ lại có người muốn xông qua Bách Sát Tuyệt Trận sao? Có người khẽ nói, thanh âm khàn khàn, tựa như lão tử khác một phiến thời không, bắt không đến chân thân. Thời đại vàng son lại muốn tới trước khi, cũng có người cảm thán như thế, trong giọng nói tràn đầy phức tạp, kẻ này nếu là có thể sống sót, nhất định phải hết sức lôi kéo, cho dù lôi kéo không được, cũng tận lực đừng đắc tội. Rất nhiều đại năng cấp bậc nhân vật vội vàng cho gia tộc mình người cầm quyền ban bố một đạo mệnh lệnh. Có thể thành công xông qua Bách Sát Tuyệt Trận người, đáng giá bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi. Thời gian từng chút xói mòn, Man Hoang Cổ Thành đều trở nên bắt đầu trầm mặc, bọn họ đều đang đợi, chờ lấy thời gian một nén nhang xói mòn. Chuyện giống vậy, phát sinh tại một tháng trước đó, chẳng qua là khi bọn họ biết rõ sông Bách Sát Tuyệt Trận người là Tà Vũ lúc. Rất nhiều người tất cả đều bình thường trở lại, tựa như bọn họ đã sớm biết Tà Vũ có thực lực như vậy. Nhưng là hôm nay, Vượt Ải lại là một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, loại này chấn kinh trình độ tự nhiên muốn cao một chút. Gần, chỉ có cuối cùng mấy mười cái hô hấp, thực lại có người muốn thành công. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường yêu nghiệt a. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vậy mà cũng có thể xông qua Bách Sát Tuyệt Trận, một khi hắn thành công, nhất định sẽ bị Bách Sát Các điểm cuối cùng bồi dưỡng. Thiên Võ Cổ Vực cũng nước lên thì thuyền lên, đoán chừng lại không người dám đắc tội. Theo thời gian một nén nhang chậm rãi tới gần, đám người cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương lên, tựa như đang xông Bách Sát Tuyệt Trận chính là bọn hắn bản thân một dạng. Rất nhiều người có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân nhanh chóng nhịp tim. Thiếu chút nữa thì muốn từ trong cổ họng bật đi ra. Ba, đột nhiên, một tiếng vang giòn giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem không trung, chỉ thấy đạo kia huyết sắc cột sáng như là sóng nước. Tại hư không nổ tung, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm chiếu xuống Bách Sát Các bốn phía. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Rõ ràng chỉ còn lại có cuối cùng mấy thời gian 10 hơi thở a. Huyết sắc kia cột sáng tốt như vậy bưng bưng biến mất đây. Thất bại, đột nhiên, có người lấy lại tinh thần, nhìn xem Bách Sát Các phương hướng. Không thể tin nói, huyết sắc cột sáng biến mất đại biểu cái gì? Đám người rất rõ ràng. Một khi biến mất, cũng liền đại biểu Bách Sát Tuyệt Trận ngừng vận chuyển, mà Bách Sát Tuyệt Trận ngừng vận chuyển. Cũng không ở ngoài hai loại khả năng, một loại là thành công kiên trì thời gian một nén nhang. Bách Sát Tuyệt Trận tự nhiên ngừng vận chuyển, mà đổi thành một loại là, xông trận giả thất bại, bị Bách Sát Tuyệt Trận chém giết, tự nhiên cũng không có tiếp tục vận chuyển tất yếu. Nhưng bây giờ thời gian một nén nhang còn chưa tới a, điều này đại biểu cái gì? Đám người làm sao không minh bạch đây? Cách chương.